Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do lúc nãy mình bị trục trặc kỹ thuật nên file đọc truyện của mình đã bị mất. Mình phải mất công tìm và copy lại, mất khoảng thời gian khá là dài mới có thể đầy đủ để có thể đọc tiếp được tập thứ hai. Hôm nay thì mình chỉ đọc tiếp tập thứ hai của Nguyên Tôn nhé. Còn chuyện cầu ma thì tối nay mình sẽ không đọc. Những bạn nào mà chờ mình mất nửa tiếng qua thì thông cảm cho mình nhé. May mà còn tìm lại được file, cứ tưởng là không đọc được cơ. Chào Võ Thanh Ngân nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tại vương triều Đại Võ, trong đại điện Bách Quan Nghị Sự, trên vương tọa, một người khoác long bào ngồi ngay ngắn. Một cỗ uy nghiêm cường hãn từ thể nội phát ra, khiến cho người kính sợ. Ở trên đỉnh đầu, ẩn ẩn có nguyên khí ngưng tụ, phảng phất tạo thành một tòa khánh vân, không ngừng có nguyên khí quang lưu rủ xuống. Đó là một nam tử trung niên, khuôn mặt uy nghiêm, chỉ là đôi mắt có chút hãm sâu, lộ ra cực kỳ lạnh lùng. Người này chính là vương thượng vương triều Đại Võ, Võ Vương. Lúc này hắn khép hờ lấy hai mắt, lắng nghe Bách Quan thượng tấu. Đột nhiên Võ Vương mở ra hai mắt, ánh mắt nhìn về hướng ngoài đại điện. Chỉ thấy ở trên không vương cung Đại Võ, chợt có long ngâm vang vọng. Trong tiếng long ngâm kia, toàn bộ nguyên khí thiên địa đều vào lúc này bị hỗn loạn. Đại địa chấn động, toàn bộ vương cung cũng đều bị hỗn loạn. Sắc mặt của Võ Vương đột nhiên trở nên âm trầm. Hai mắt của hắn có quang mang hiển hiện, nhìn về phía bầu trời vương cung. Nguyên bản trong mắt hắn, trên không của vương cung có khí tượng long hoàng. Hai đạo khí tượng bao quanh vương cung, đó chính là tượng trưng cho khí vận chấn quốc Đại Võ. Vào lúc này, hoàng khí vẫn còn tồn tại. Có thể đạo long khí kia lại lấy một loại tốc độ kinh người đã trở nên ảm đạm. Long khí hao tổn. Võ Vương bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt kịch biến, khó có thể tin nói. Hoàng Nhi đã xảy ra chuyện rồi. Nguyên khí thiên địa đã rời về phía đông. Vương Đông, đó là vương triều Đại Chu. Nhãn thần của Võ Vương trở nên cực kỳ đáng sợ. Tốt, vương triều Đại Chu ngươi, quả nhiên là chết cũng không hằng. Mặc dù không rõ ràng tới tuyệt cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hao tổn long khí chấn quốc hiển nhiên đã rơi về phía vương triều Đại Chu, đồng thời cũng dẫn động tới nguyên khí thiên địa đã có chỗ rời đông. Hắn đột nhiên nhìn về phía Bách Quan nghiêm nghị nói, nhanh, lập tức phái người tiến về thánh tích chi địa tìm thái tử, phải yếu hộ nó chu toàn. Tại vương triều Đại Chu, trong vương cung Chu Kình cùng Tần Ngọc đang hành tẩu ở trong hoa uyển. Cước bộ của ông đột nhiên dừng lại, có chút kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong con mắt của ông nguyên khí phun trào, lập tức có thể nhìn thấy được ở trên không vương cung vương triều Đại Chu, bỗng nhiên có một cỗ khí vận hiển hiện, cuối cùng chiếm cứ xuống tới. Trong lúc mơ hồ, đúng là tạo thành một đạo long ảnh. Toàn bộ giữa thiên cung thiên địa Đại Chu, phảng phất nguyên khí thiên địa đều trở nên hùng hồn cùng sinh động. Đây là khí vận chấn quốc. Chu Kình ngây người, khó có thể tin thất thanh nói. Năm đó lúc vương triều Đại Chu cường thịnh, tự nhiên cũng có được khí vận hộ quốc. Nhưng về sau võ gia phản loạn, Đại Chu sụt yếu xuống tới, khí vận chấn quốc đã bị tiêu tán rất nhiều, chỉ có thể là đau khổ kiên trì. Nhưng nào ngờ tới, hôm nay khí vận chấn quốc lại xuất hiện lần nữa. Chu Kình ngơ ngác nhìn qua một màn này, một lát sau con mắt đỏ bừng run run nói. Là Nguyên Nhi, nhất định là Nguyên Nhi đã đoạt được Thánh Long chi khí. Nguyên Nhi tiến về thánh tích chi địa kia, hẳn là đã gặp Võ Hoàng. Nguyên Nhi từ chỗ của hắn đã đoạt lại được một phần Thánh Long chi khí. Chu Kình rất nhanh đã đoán được một chút mánh khóe. Lúc này đều có chút cảm thấy khó có thể tin nổi. Ông nắm chặt bàn tay của Tần Ngọc kích động nói. Nguyên Nhi tất nhiên đã đánh bại Võ Hoàng kia. Thật sao? Tần Ngọc cũng cảm thấy khó có thể tin nổi, nhưng cũng vui vẻ tới nước mắt đều muốn rơi. Những ngày qua, bà thời khắc đang lo lắng cho Chu Nguyên. Dù sao khi tiến vào thánh tích chi địa là các đỉnh tiêm kiêu tử trên đại lục Thương Mang. Chu Nguyên so sánh cùng với bọn hắn, nội tình không thể nghi ngờ là kém hơn một chút. Mà hiện tại lại nghe được Chu Nguyên đã đánh bại được Võ Hoàng. Chu Kình dùng sức gật đầu đáp. Bằng không, Đại Chu chúng ta không thể lại xuất hiện long khố, long khí hộ quốc được. Ông không nhịn được cười ha hà, chỉ là trong mắt hổ kia đều có nước mắt khó mà ngăn chặn nổi. Tốt, tốt quá rồi, ta nhìn từ nay về sau, ai còn dám nói Nguyên Nhi là phế long của Chu gia. Những năm gần đây, ông bị Võ Vương cùng Vương Triều Đại Võ ép tới không thể thở nổi. Ông khổ sở duy trì lên Vương Triều Đại Chu, nhưng lại phảng phất vĩnh viễn tối tăm như không có mặt trời, không cách nào trông thấy một tia hy vọng. Không cách nào bảo hộ được Chu Nguyên, làm cho hắn vừa mới ra đời thì đã gặp phải kiếp nạn, luôn khiến người làm cha như ông vô cùng tự trách. Cho tới hiện tại, ông ngẩng đầu nhìn về hướng vị trí Vương Triều Đại Võ. Lúc này ông tự hồ đã nhìn thấy bộ dáng Võ Vương vô cùng tức giận. Võ Vương, ngươi cho rằng năm đó chiếm Thánh Long khí vận của con ta thì có thể làm cho nó bị đánh sâu vào vực sâu vạn trượng. Ngươi cho rằng ngươi đã thắng chắc. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi còn không triệt để thắng, mà Đại Chu ta cũng không triệt để thua. Tại một tòa cung điện cổ xưa, tọa lạc ở đỉnh núi, mây mù lượn lờ. Trong lầu các, một thiếu nữ áo tím mở ra mắt phượng. Dung nhan của cô trong tuyệt mỹ hiện ra yêu dị. Tuổi còn nhỏ đã có tướng mị, tiềm chất mị hoặc chúng sinh. Đặc biệt là một thân khí chất kia của cô ta, tôn quý mà thần bí, tựa như là Phượng Hoàng. Đương nhiên đó là Võ Giao ở Vương Triều Đại Võ. Cô ta lúc trước có chút tâm huyết dâng trào, mơ hồ có một loại cảm ứng. Võ Hoàng, ta đã nói rồi, huynh sớm muộn sẽ thua vì sự cao ngạo và tự đại của mình. Thiếu nữ nhàn nhạt tự nói. Cô cùng Võ Hoàng song thai mà sinh, cũng nhận được một bộ phận Thánh Long chi khí. Tự nhiên cũng có cảm ứng với biến hóa của Thánh Long chi khí. Hiển nhiên, Võ Hoàng hẳn là đã thất bại. Hơn nữa còn thua trong tay kẻ gọi là Phế Long của Vương Triều Đại Chu. Nhưng đối với Võ Hoàng bị thua, bị người đoạt lấy Thánh Long chi khí phận, cô cũng không có tâm tình quá lớn. Bởi vì bản thân cô là một người lạnh lùng. Hơn nữa cô ta cũng có thể cảm thấy loại tình cảm dị dạng của Võ Hoàng làm cho cô ta không thích. Chu Nguyên. Cô ta nhẹ nhàng niệm một cái tên, chợt trên đôi môi đỏ mọng nổi lên một vòng mị hoặc giống như nét tươi cười mà nói khẽ. Xem ra, ngươi quả nhiên là Thánh Long kia, cho dù đã rơi xuống thâm uyên như vậy mà vẫn có thể lại lần nữa leo lên. Mắt phượng của cô khẽ nâng, tựa như là xuyên thủng không gian, nhìn thấy đạo nhân ảnh nào đó trong Thương Huyền Thiên kia. Ta biết, ngươi hẳn là muốn đoạt lại tất cả Thánh Long chỉ khí, thực sự là đúng dịp. Kỳ thực ta cũng muốn một mình độc hưởng phần Thánh Long khí này. Ngón tay ngọc tinh tế của Võ Giao nhẹ nhàng đem tóc đen rủ xuống gương mặt kéo lên. Mắt phượng rất có uy nghi, thời gian dần trôi qua nhắm lại. Dường như có giọng thấp vang lên. Chu Nguyên, cứ tiếp tục mà trở nên mạnh hơn đi. Bởi vì chờ ngày ngươi và ta gặp nhau sẽ chính là thời điểm ta ăn ngươi. Ngươi phải cẩn thận, dù sao ta cũng không phải là loại đồ đần như Võ Hoàng kia. Tại xung quanh tiểu đạo đá vụn, có mây mù sương nhàn nhạt lượn lờ. Chu Nguyên thuận theo tiểu đạo cẩn thận từng ly từng tí mà tiến tới. Ước chừng mấy phút sau, ánh mắt theo thời gian dần trôi qua khoáng đạt, sau đó liền có một tòa thạch đình xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chu Nguyên đến gần thạch đình, sau đó liền sửng sốt một chút bởi vì hắn nhìn thấy trong thạch đình lại có người. Trong thạch đình kia có một bóng hình áo trắng xinh đẹp ngồi nghiêng ở ghế đá. Áo trắng phát họa lấy đường cong thon thả, tóc đen rủ xuống. Trong tay cô cầm một bình ngọc, trong tay cầm một kiến nhọc. Đúng là tại đó nhàn nhã, tự rót tự uống. Ánh mắt của Chu Nguyên dừng lại ở trên gương mặt bóng người xinh xắn, rồi lập tức khóe miệng liền co quắp. Yêu yêu! Đôi mắt của Chu Nguyên có chút trống rỗng. Bóng hình xinh đẹp trước mắt, đương nhiên đó là yêu yêu, từ lúc vừa mới tiến vào thánh thê, liền đã biến mất. Tỷ, sao lại ở chỗ này? Chu Nguyên nhịn không được nói. Yêu yêu nâng lên đôi mắt xinh đẹp, nhìn Chu Nguyên một cái, rồi khẽ nói. Ha ha, không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi lại là người thắng cuối cùng, thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Yêu yêu nghiêng đầu cười tủm tỉm. Ta cũng không biết, ta làm sao mà lại tới được. Dòng lũ màu xanh kia đã lao xuống, liền đem ta lôi cuốn đưa tới nơi đây. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì mặt tái lại, hắn liều sống liều chết. Qua năm quan chém sáu tướng, trên đường đi không biết phải trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng vừa rồi mình đẩy thương tích mới có thể đi đến được nơi này. Kết quả yêu yêu, vậy mà cái gì cũng không làm, đã một bước đến được đây. Loại so sánh này, liền ngay cả Chu Nguyên tính toán đều không nhịn được mà có chút sụp đổ. Ngay cả Chu Nguyên tính toán cũng không được như vậy. Chênh lệch giữa người với người sao lại thể lớn như vậy được chứ? Dựa vào cái gì? Chu Nguyên đi vào thạch đình, đoạt lấy chén ngọc trong tay của yêu yêu, một ngụm nuốt xuống, tức giận bất bình nói. Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào chén ngọc trong tay Chu Nguyên. Đây chính là chén rượu lúc trước cô đã uống. Lúc này đôi mắt đẹp kia nhịn không được nhắm lại, nổi lên một tia nguy hiểm, mỉm cười nói. Chu Nguyên, người muốn chết hay sao? Chu Nguyên nhìn thấy Yêu Yêu, ngữ khí mang theo khí tức nguy hiểm, giờ mới hiểu được, lúc này vội vàng buông chén ngọc xuống lúng túng nói. Ta hiện tại đang bị trọng thương, nếu chạm thử là chết, tỷ chớ có làm loạn. Yêu Yêu tức giận trợn nhìn hắn một chút, đem chén ngọc mà cướp về. Nếu là người bên ngoài dám làm như vậy, thì cô hiện tại đã sớm móc ra 100 đạo nguyên văn quyển trục, đem đối phương mà đánh thành cho. Yêu Yêu tỷ, nơi này là đâu vậy? Không phải nói là có tạo hóa sao? Chu Nguyên vội vàng nói sang chủ đề khác, cười nói. Yêu Yêu duỗi lưng một cái, đường cong hiển lộ, kinh tâm động phách. Cô miễn cưỡng nói. Không sao, ta ăn vị trong này uống rượu nửa ngày, cũng không biết. Chu Nguyên không nhịn được im lặng. Người bên ngoài nghe cả mệnh cũng không cần, đều muốn đi cướp đoạt tạo hóa. Kết quả Yêu Yêu chiếm cứ được tiên cơ, ngược lại không có hứng thú. Trong mắt của cô, đi tìm tạo hóa kia, chỉ sợ còn không bằng tìm tới rượu ngon. Chúng ta ở chỗ này, cũng nghĩ xem đến tột cùng là ai có thể tiến đến. Nếu là Võ Hoàng hoặc là Diệp Minh bọn hắn mà nói, vậy đã nói rõ người thất bại. Nói như vậy, ta sẽ giúp ngươi đem tên kia cho đuổi ra. Yêu Yêu linh hoạt kỳ ảo, đôi mắt thanh tịnh có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Nhưng để ta không ngờ tới, chính mà ngươi vậy mà đã xông tới thật. Nói như vậy, Võ Hoàng kia hẳn là đã thua dưới tay ngươi. Chu Nguyên nghe thấy vậy, trong lòng ngược lại hơi ấm. Yêu Yêu lưu tại nơi đây, nguyên nhân lớn sợ là cũng chỉ vì hắn. Cùng với Võ Hoàng đấu một trận, chém nhục thể của hắn, chiếm một phần bộ phận Thánh Long khi chi khí trở về. Nhưng đáng tiếc là để thần hồn của hắn chạy mất. Chu Nguyên ngữ khí bình tĩnh đáp. Chà chà. Tay Yêu Yêu nhẹ chống đỡ lấy cái cằm xinh đẹp, cười tủm tỉm nói. Kết quả này thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của ta. Đôi mắt đẹp của cô lướt qua gương mặt của Chu Nguyên, giống như cười mà không cười nói. Người giả trang bình tĩnh cái gì chứ? Rõ ràng là có chút đắc ý. Chu Nguyên xấu hổ khóe miệng giật một cái. Ngón tay của Yêu Yêu gảy nhẹ bình ngọc. Nhưng cũng đáng giá đắc ý. Người có thể làm tới được bước này, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Chu Nguyên kinh ngạc nói. Tỷ, đây là đang khích lệ ta sao? Yêu Yêu đưa tay sờ lấy đầu Chu Nguyên nghiêm túc nói. Trẻ nhỏ dễ dậy. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì mặt tối sầm, tức giận mà đẩy tay cô ra. Về phần thần hồn của hắn chạy, ngược lại cũng không phải lo, bởi vì hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất. Yêu Yêu cười một tiếng nói, Chu Nguyên cũng gật đầu, trong thần sắc bình thản lại có một phần tự tin nói. Chém hắn lần thứ nhất, tự nhiên có thể chém lần thứ hai. Tiếp theo, hắn sẽ không có loại may mắn như vậy nữa. Trước đó, hắn rớt phía sau Võ Hoàng quá nhiều, đó là thời điểm hắn bị nguy hiểm nhất, nhưng dù vậy hắn vẫn như cũ chịu đựng nổi. Chính như Yêu Yêu nói, Võ Hoàng đã mất đi cơ hội tốt nhất, mà loại cơ hội này sẽ lại không xuất hiện nữa. Yêu Yêu vươn người đứng dậy, tóc đen cọ vào khuôn mặt của Chu Nguyên, mang theo mùi thơm. Cô nâng lên gương mặt xinh đẹp không có chút tì vết, đón lấy ánh sáng, nhìn thạch đình ở nơi xa, không hứng thú lắm mà nói. Nếu đã tới, vậy thì đi vào bên trong thôi, nhìn xem đến tột cùng có cái gì. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì hai mắt tỏa sáng, trong mắt tràn đầy không kịp chờ đợi. Hắn thiên tân vạn khổ, một đường chém giết đi lên đây. Vậy là hai người đi ra khỏi thạch đình, lại lần nữa đối với chỗ sâu mà đi. Đi qua đường núi đá vụn, xuyên qua trong rừng rậm rạp. Sau đó bước chân của hai người rốt cuộc đã ngừng chậm lại. Chỉ thấy ngay ở phía trước, đã nhìn thấy vách núi không thấy cuối. Bên ngoài vách núi mây mù lượn lờ. Mà lúc này ở bên trên vách núi, có một cây tùng xanh to lớn chiếm cứ đứng thẳng. Tại dưới cây tùng kia có một bộ ghế đá như bạch ngọc, bên cạnh ghế đá có một bóng người. Rốt cuộc đã đến rồi sao? Khi Chu Nguyên cùng Yêu Yêu nhìn đến đạo nhân ảnh kia, một tiếng nói ôn hòa cũng truyền tới. Đạo nhân ảnh kia ngẩng đầu lên, chỉ thấy da thịt của hắn nhơ ngọc, giống như là một đứa trẻ, tóc dài rối tung, khuôn mặt kia tựa như là thiếu niên, chỉ là đôi mắt của hắn tăng thương thâm thúy, tựa như đã trải qua tuế nguyệt, tản ra cổ xưa. Ánh mắt Chu Nguyên cũng đụng vào một chỗ, đã cảm thấy được một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung được. Loại áp bách kia làm cho thần hồn của hắn đều run lên nhẹ nhẹ. Điều này khiến cho Chu Nguyên biết được, người trước mắt lấy bề ngoài tựa như thiếu niên tuấn mỹ là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Thậm chí, hẳn là thánh giả vẫn lạc, người trong truyền thuyết kia. Đương nhiên, chỉ là một đạo tàn ảnh của hắn. Nhưng cho dù chỉ là một đạo tàn ảnh, cũng làm cho Chu Nguyên cảm thấy áp bách không cách nào hình dung được. Tại thoáng thích ứng loại áp bách kia về sau, Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu đi tới. Xin chào tiền bối. Chu Nguyên ôm quyền, khuôn mặt cung kính nói. Yêu Yêu ngược lại như cũ có chút lười biếng, còn không nhịn được, dùng tay mà bưng lấy miệng nhỏ nhẹ nhàng ngáp một cái. Trước mắt người giống như thiếu niên thì mỉm cười đứng dậy, ánh mắt từ trên thân Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đảo qua. Ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả bí mật. Hắn đi tới, đối với cung kính của Chu Nguyên chỉ tùy ý gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt kia nhìn về phía Yêu Yêu, nhìn Yêu Yêu vô cùng cẩn thận, nhìn thật lâu. Trong nháy mắt, Chu Nguyên có thể phát giác được, trong ánh mắt người đó nhìn về phía Yêu Yêu, tựa hồ có vui mừng nồng đậm nổi lên. Rốt cuộc, hắn hướng về phía Yêu Yêu khẽ cười một tiếng. Cuối cùng đã gặp ngươi. Một bên Chu Nguyên khóc không ra nước mắt. Ta bằng bản thân một đường đi xếp đi lên, sao lại bị đãi ngộ kém như vậy chứ? Khi Chu Nguyên ở một bên bởi vì đãi ngộ khác biệt mà muốn khóc, Yêu Yêu thì lông mày khẽ cau lại, nhìn vị thiếu niên thần bí trước mắt nói. Người biết ta? Người thiếu niên tuấn mỹ xuất trần cười cười không trả lời, chỉ nói. Ta biết Thương Uyên. Người biết sư phụ Thương Uyên? Chu Nguyên cũng sững sờ, có chút kinh dị nhìn qua vị trước mắt này. Tiền bối là... Người thiếu niên ở trước mặt nhìn qua tựa hồ cùng tuổi tác với bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng từ hai mắt sâu tang thương kia của hắn lại có thể nhìn ra được đây tất nhiên là một lão yêu quái. Người thiếu niên tuấn mỹ ngẫm nghĩ rồi cười đáp, ta chính là thánh giả vẫn lạc, người trong truyền thuyết, các ngươi có thể gọi ta là lão tổ Thương Huyền. Chu Nguyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vị thiếu niên này chính là thánh giả vẫn lạc trong truyền thuyết kia sao? Hiện tại ta đương nhiên chỉ là một chút linh quang biến thành, bản thể của ta đã là vẫn lạc. Nói tới đây, vị Thương Huyền lão tổ mặt mỉm cười, thần sắc thản nhiên. Vì sao Thương Uyên không ở bên cạnh ngươi? Thương Huyền lão tổ nhìn về phía Yêu Yêu hỏi. Gương mặt xinh đẹp của cô hơi hiện ra ảm đạm nói. Hắc Gia Gia đã tao ngộ địch nhân thần bí truy kích cho nên đã rời đi. Thương Huyền lão tổ ánh mắt ngưng trọng. Tiền bối người biết ta nên đi chỗ nào tìm Hắc Gia Gia sao? Đôi mắt sáng của Yêu Yêu nhìn về phía Hương Thương Huyền lão tổ. Cô cùng với Thương Uyên sống lưng tựa lẫn nhau mà lớn lên, nên xem ông như là Gia Gia. Bây giờ Thương Huyền không biết được tung tích, trong nội tâm cô vô cùng lo lắng, nhưng lại không biết nên tìm như thế nào. Thương Huyền lão tổ lắc đầu đáp. Người không cần phải lo lắng, lão già hỏa kia bản sự không nhỏ, chờ hắn cảm thấy được an toàn, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Yêu Yêu nghe thấy vậy, trong đôi mắt lướt qua một vòng thất vọng, lại lần nữa nói. Vậy tiền bối có biết thân thế của ta không? Cô từ nhỏ đã cùng Thương Uyên sinh sống trong không gian ngăn cách, chưa bao giờ cùng với ngoại giới tiếp xúc, cũng không biết cô đến tột cùng có lai lịch ra sao. Chí ít cô hẳn phải là có cha mẹ, mà những năm qua Thương Uyên cũng chưa từng cùng cô nói qua, mặc dù Yêu Yêu đối với cái này cũng không quá để ý. Mà những địch nhân thần bí, ngay cả Hắc Gia Gia đều kiêng dè không thôi kia, lại từ đâu mà đến chứ? Cô cảm giác những người kia cũng đều hướng về mình mà tới. Thương Huyền lão tổ trầm mặc chút, một chút rồi mới đáp. Những chuyện này ta cũng không tốt để nói. Tương lai nếu như có cơ hội mà nói, người có thể tự biết được. Trong lời nói của ông ta, hiển nhiên cũng tránh đi vấn đề của Yêu Yêu. Vậy là Yêu Yêu cũng không hỏi thêm nữa. Ha ha, các ngươi tới đây là muốn tìm tạo hóa của ta sao? Thương Huyền lão tổ cười ha hả nói, vội vàng chuyển sang chuyện khác. Yêu Yêu cũng không có biểu thị gì, nên Chu Nguyên đành phải nói. Chúng ta cũng y theo thánh bia kia chỉ dẫn, một đường vượt qua để đến đây. Thương Huyền lão tổ cười nói, vậy các ngươi muốn biết chuyện xưa của lão tổ ta? Nhưng còn không đợi hai người trả lời, ông ta đã an vị ở trên cạnh bàn bạch ngọc, tay áo vung lên, mây mù hóa thành hai cái ghế, nhiệt tình nói. Nào, đến đây, ngồi xuống đi. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu liếc nhau, chỉ có thể là ngồi xuống. Thương Huyền lão tổ cười híp mắt, nhìn Chu Nguyên một chút rồi nói. Ánh mắt của Thương Nguyên ngược lại là không kém, lại thu một đệ tử không tệ. Những năm gần đây, lão tổ ta lần đầu tiên nhìn thấy người có thực lực kém cỏi như vậy mà có thể xông đến được nơi này. Chu Nguyên nghe thấy vậy mặt tối sầm lại. Cuối cùng là ông ta khen hắn hay là tổn hại hắn đây? Thương Huyền lão tổ mặt mỉm cười vẫy tay một cái. Trượt qua mây mù tụ đến bao phủ bốn phía. Mây mù quay cuồng ở giữa, đúng đã tạo thành hình ảnh. Trong hình ảnh kia, có một bóng người đứng lơ lửng trên không. Nhìn bộ dáng, đương nhiên đó là Thương Huyền lão tổ. Đỉnh đầu của Thương Huyền lão tổ có nguyên khí mênh mông vô tận phun trào, che đậy mặt trời, làm cho không người nào có thể tưởng tượng được loại nguyên khí kia đến tột cùng là cường đại bực nào. Nhưng trong hình ảnh Thương Huyền lão tổ, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trong ngực của ông ta, tựa hồ còn ôm một thứ gì đó. Nhìn kỹ lại thì giống như là một đứa trẻ. Thiên địa trong tấm ảnh này, vào lúc này bỗng nhiên bị xé nứt, lôi quang vô tận chút xuống, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Trong lôi bạo vô tận, quang mang ba đạo, nhìn không thấy được cuối, từ trong trời giáng xuống, rơi vào xung quanh ba phương hướng Thương Huyền lão tổ. Trong ba đạo quang trụ kia, mơ hồ có thể thấy được ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Toàn thân của bọn hắn tản ra thánh quang, uy nghiêm không thể xâm phạm, có một loại cao cao tại thượng, khó có thể hình dung nổi, giống như là thần đề. Chu Nguyên vẻn vẹn chỉ trông thấy ba đạo thân ảnh như hẩn như hiện, đã cảm giác được một cỗ áp bách bao phủ ở trên người, làm cho thần hồn của hắn đều đang run rẩy. Trong hình ảnh, bạo phát chiến đấu kinh thiên động địa, ba đạo thân ảnh giống như thần đề vây công Thương Huyền lão tổ, mà Thương Huyền lão tổ cùng với bọn hắn đã triển khai đại chiến, nhưng cuối cùng hiển nhiên là Thương Huyền lão tổ không thể địch lại được. Tại tối hậu quan đầu, Thương Huyền lão tổ xé rách không gian, đem đứa trẻ trong ngực đưa ra ngoài, còn bản thân thì bị ba đạo thân ảnh giống như thần đề đánh trúng. Thân thể Thương Huyền lão tổ vỡ vụn, biến thành ngàn vạn quang mang tản mát, hình ảnh thẳng tới nơi này đã kết thúc. Bên cạnh bản bạch ngọc hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt Chu Nguyên rung động. Mặc dù hình ảnh kia cũng không có bất cứ tiếng vang nào truyền tới, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy được áp lực không cách nào hình dung. Loại cấp bậc chiến đấu kia chân chính là hủy thiên diệt địa. Chỉ là thân ảnh giống như thần đề, đến tột cùng là người ở phương nào, tại sao lại vây công Thương Huyền lão tổ chứ? Các người có biết ta bảo vệ đứa trẻ kia là ai không? Thương Huyền lão tổ trên gương mặt trắng nõn như thiếu niên mang theo dáng tươi cười nhìn hai người. Không đợi cả hai trả lời, ông đã cười đem ánh mắt đứng ở trên gương mặt tuyệt mỹ của Yêu Yêu mà nói. Người chính là đứa trẻ kia. Chu Nguyên một mặt chấn kinh, tai đều có chút ù ù. Người bị Thương Huyền lão tổ thể sống thể chết bảo vệ, vậy mà lại là Yêu Yêu sao? Yêu Yêu một bên tay cũng nắm chặt lại, trong đôi mắt đẹp có mờ mịt, hiển nhiên đối với điều này cô không có bất cứ trí ngớ nào. Tiền bối đang nói đùa sao? Nếu như đứa trẻ kia là Yêu Yêu tỷ mà nói, thời gian không chính xác. Châu Nguyên có chút gian nan nói, Thương Huyền lão tổ vẫn lạc hơn ngàn năm, mà Yêu Yêu theo Thương Uyên sư phụ nói, cũng đã đi theo ông ta ở trong mảnh không gian ngăn cách, sinh sống mới có mười mấy năm. Thương Huyền lão tổ cười đáp, Cô ta không hề tầm thường, cho nên không cần phải lấy ánh mắt thường nhân để đối đãi. Đương nhiên bình thường mà nói, tuổi của cô ta hoàn toàn chính xác, cùng ngươi cũng không sai biệt nhiều. Chu Nguyên nói không ra lời, thân thế Yêu Yêu hiển nhiên là cực kỳ thần bí, hơn nữa còn liên lụy cực lớn, bằng không sẽ không liên lụy ra Thương Uyên sư phụ, Thương Huyền lão tổ, những lão yêu quái chân chính này. Tại mặt sau, có thiên đại gút mắc. Nói như vậy, ông còn tính là ân nhân cứu mạng của ta. Yêu Yêu trầm mặc một lúc nói khẽ. Thương Uyên lão tổ bật cười lớn. Yêu Yêu ngẫm nghĩ, chợt lấy ra chén rượu, sau đó lôi ra một cái bình hổ lô, nhẹ nhàng rót đầy một chén rượu, đưa cho Thương Uyên lão tổ nói. Chén rượu này xem như cảm tạ lão tiên sinh. Mặc dù không rõ căn do, nhưng bất kể như thế nào, người trước mắt đã vì cứu cô mà vẫn lạc, mà Yêu Yêu cũng có thể cảm giác được, ông ta không hề nói dối. Thương Huyền lão tổ nhìn chằm chằm vào chén rượu trước mắt, ngẩn người rồi chợt cười hắc hắc. Chén rượu này, ta thích. Ông ta bưng lên uống một hơi cạn sạch, còn có chút vẫn chưa được thỏa mãn. Yêu Yêu nhìn qua Thương Huyền lão tổ lại hỏi tiếp. Vậy ba đạo nhân ảnh về công lão tiên sinh, đến tột cùng là ai vậy? Bọn hắn hẳn là hướng về phía ta mà đến. Hắc gia gia rời đi, hẳn là cùng với bọn hắn có liên quan. Bọn hắn là... Thượng Uyên lão tổ lông mày khóa lại, lần này trầm mặc sau một hồi khá lâu. Vừa rồi thần sắc có chút trầm thấp, chậm rãi phun ra hai chữ, phảng phất ẩn chứa uy áp không hiểu. Thánh tộc. Thánh tộc. Khi hai chữ này tại trong mây mù truyền ra, không gian phảng phất đều có chút ba động, bốn phía yên tĩnh im ắng, giống như vạn vật bị áp chế. Chu Nguyên nhìn thấy thần sắc Thương Huyền lão tổ trầm thấp, cũng có thể mơ hồ cảm giác được hai chữ này mang đến cảm giác áp bách ra sao. Đột nhiên, hắn nhớ tới tại địa cung Hắc Uyên, Chiến Khôi Tông đã từng nhìn thấy. Tựa hồ trước đây thật lâu, trong Hắc Uyên Bát Ngát tồn tại tông phái vô cùng cường đại. Sau đó cũng là bởi vì có một thánh tộc thiên kiêu chết ở đây. Thánh tộc kia đã giáng xuống thánh phạt, đem tất cả sinh linh trong Hắc Uyên kia đều diệt tận. Vô tình mà cường đại, đây là ấn tượng duy nhất Trung Nguyên đối với cái gọi là thánh tộc kia. Chỉ là hắn coi là rất xa, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này, lại một lần nữa được nghe thấy. Thánh tộc? Thánh tộc là cái gì vậy? Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Đôi mắt sáng của Yêu Yêu cũng nhìn về phía Thương Huyền lão tổ. Cô xem qua cổ tịch cũng không ít, nhưng đối với thánh tộc vẫn không thể thấy quá nhiều tin tức. Thương Huyền lão tổ nhìn về phía bầu trời, ánh mắt phức tạp, trong đó dường như xen lẫn thống hận cũng có kiêng kỵ. Lúc thiên địa sơ khai, vạn vật chưa sinh, ở giữa Hồng Mông ra đời chủng tộc thứ nhất, chủng tộc đó chính là thánh tộc. Thương Huyền lão tổ chậm rãi nói, thánh tộc thiên phú dị bẩm, cực kỳ cường đại. Tại thời kỳ Hồng Hoang, bọn hắn chính là chúa tể giả giữa thiên địa. Các chủng tộc còn lại, bất luận là nhân là thú đều ở dưới, chịu nô dịch khống chế. Sau đó chư tộc phản kháng, bạo phát đại chiến, lúc này mới thoát ly nô dịch. Nhưng cho đến bây giờ, thánh tộc vẫn như cũ tài trí hơn người, không thể xâm phạm. Người thánh tộc địa vị cao thượng, chủng tộc còn lại không dám cùng với chúng tương đối, bị tùy ý chà đạp. Cũng chỉ có nhân tộc ta sinh sôi không ngừng, tự cường mà đứng, từ không quan trọng này dãy dụa quật khởi. Vô số tiên hiền vì bảo hộ truyền thừa nhân tộc phải trả giá rất lớn mới để cho nhân tộc ta ở trong thiên địa này có nơi sống yên ổn. Nhưng ngay cả như vậy, nhân tộc ta vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Thương Huyền lão tổ than nhẹ một tiếng. Các người có biết vị trí phương thiên địa này không? Thương Huyền Thiên sao? Chu Nguyên nói. Thương Huyền lão tổ đáp. Bên ngoài Thương Huyền Thiên thì sao? Chu Nguyên có chút kinh ngạc. Thương Huyền Thiên đối với hắn mà nói đã là bao la không cách nào chạm đến được. Về phần bên ngoài Thương Huyền Thiên, hắn làm sao có thể biết được chứ? Hắn hiện tại, dù sao cấp độ vẫn còn quá thấp. Nói cho đúng, vị trí chi thiên địa của chúng ta tên là Thiên Nguyên Giới. Thiên Nguyên Giới có cửu thiên, mà Thiên Huyền Thiên chính là cái thứ nhất. Chu Nguyên trợn mắt há hốc miệng, lúc này mới biết được, thì ra Thương Huyền Thiên trong mắt hắn đã to lớn bát ngát, lại chỉ là một trong cửu thiên. Toàn bộ Thiên Nguyên Giới kia lại mênh mông vô ngẩn cỡ nào. Mà Thiên Nguyên Giới cửu thiên, thánh tộc độc chiếm tứ thiên, còn lại ngũ thiên, chư tộc cùng chia. Thương Huyền lão tổ thản nhiên nói tiếp. Lúc này Chu Nguyên mới rõ ràng biết được thánh tộc kia bá đạo bực nào, vẻn vẹn một bộ tộc đã chiếm cứ gần một nửa Thiên Nguyên Giới. Thánh tộc này vì sao muốn đuổi ta? Yêu Yêu chân mày khẽ cau lại nói. Hiển nhiên đây mới là bí mật lớn nhất. Thánh tộc kia không ngừng truy đuổi cô, mà vị Thương Huyền lão tổ trước mặt này lấy thánh giả tôn sư, tình nguyện vẫn lạc vẫn muốn bảo hộ cô. Còn có Hắc Gia Gia cũng đang không ngừng bảo hộ lấy cô. Đối với vấn đề này, Thương Huyền lão tổ trầm mặc một hồi rồi nói. Đáp án này ta không cách nào trả lời ngươi được. Nơi đây liên lụy quá lớn, các ngươi vẫn còn yếu ớt. Một khi biết được quá nhiều, ngược lại sẽ dẫn tới thánh tộc đại năng cảm ứng. Ông ta nhìn chằm chằm Yêu Yêu cùng Chu Nguyên nói. Tương lai chờ các ngươi chân chính cường đại, tự nhiên sẽ biết được. Yêu Yêu hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ rồi không nói. Thương Huyền lão tổ cười một tiếng. Mà lúc thánh tộc thiết kế để đối phó với ta cũng không phải hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân của ngươi. Bản tọa tốt xấu đã từng là đệ nhất nhân Thương Huyền Thiên. Thương Huyền Tông chính là do ta sáng tạo. Nhớ ngày đó, Thương Huyền Tông là đệ nhất tông môn ở Thương Huyền Thiên này. Thương Huyền Tông. Chu Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Trong Thánh Tích Thành, vị đại thúc đi chân trần kia, tự hồ chính là đến từ Thương Huyền Tông. Hắn ngược lại không nghĩ tới, trước mắt vị Thương Huyền lão tổ này chính là tổ sư Khai Sơn Thương Huyền Tông. Cái kia, Thánh Cung cùng với Thánh Tộc có quan hệ gì chứ? Trung Nguyên đột nhiên hỏi, bởi hắn nhớ tới vị sứ giả Thánh Cung. Bây giờ trong Thương Huyền Thiên, tựa hồ Thánh Cung cũng là mạnh nhất. Thương Huyền Lão Tổ nghe được hai chữ Thánh Cung, trong mắt đã lộ ra vẻ khinh bỉ, cười lạnh nói. Còn có thể có quan hệ gì? Đơn giản chính là chó săn của Thánh Tộc. Đại chiến Hồng Hoang, chia tộc thoát khỏi nô dịch của Thánh Tộc. Trong Ngũ Đại Thiên, bày ra Hỗn Nguyên Chu Thánh Trận. Trận này có thể hạn chế Thánh Tộc chí cường giả tiến vào Ngũ Đại Thiên. Mà Thánh Tộc chính là khai thác sách lược, mời chào người nhân tộc đầu nhập vào, xây dựng thế lực, lấy Thánh Tộc vi tôn, phụng Thánh Tộc là thần đề, vì bọn chúng mà làm việc. Năm đó, nếu không có Thánh Cung động tay chân, làm cho Hỗn Nguyên Chu Thánh Trận xuất hiện sơ hở, dẫn tới Thánh Tộc chí cường giả giáng lâm, Lão Tổ ta sớm đã đem nó tiêu diệt. Nói tới đây, trong mắt Thương Huyền Lão Tổ cũng có sát ý xâm nhâm dâng lên. Đương nhiên Thánh Tộc kia ra tay với ta, tuy có nguyên nhân của ngươi, nhưng cũng có một phần nguyên nhân là hướng về phía chỗ ta chấp trường. Thương Huyền Thánh Ấn mà tới. Thương Huyền Lão Tổ nhìn Yêu Yêu. Thương Huyền Thánh Ấn. Trung Nguyên trợn mắt nhìn. Đây là thứ gì? Thương Huyền Lão Tổ mặt lộ ra nghiêm nghị rồi chậm rãi đáp. Lúc thiên địa sơ khai, cửu thiên thành hình, trong bản nguyên sinh ra chín vật, gọi là chư thiên cửu ấn, mà Thương Huyền Thánh Ấn chính là cái thứ nhất. Người chấp trưởng Thánh Ấn có thể nói là chúa tể một thiên chi, cũng được xưng là thiên chủ, mà bản tọa chính là thiên chủ Thương Thiên Huyền đời trước. Thương Thiên Huyền Lão Tổ lạnh nhạt cười nói, trên gương mặt tuấn mỹ giống như thiếu niên, không thấy bao nhiêu ngạo nghễ, nhưng lại tự có một cỗ uy nghiêm hiển lộ. Thiên chủ sao? Chu Nguyên âm thầm tặc lưỡi, xưng hô thật bá đạo, nhất thiên chi chủ. Nhìn như vậy, Thương Huyền Lão Tổ trước mắt đơn giản là lợi hại đến mức không thể nghĩ được. Thánh Cung mưu đồ Thương Huyền Thánh Ấn, ý đồ đem bản tọa thay vào đó, trở thành thiên chủ mới của Thương Huyền Thiên, cho nên dẫn xuống Thánh Tộc chí cường giả. Ánh mắt Thương Huyền Lão Tổ bằng lãnh. Bọn hắn thành công không? Chu Nguyên nhịn không được nói. Thương Huyền Lão Tổ cười đắc ý đáp. Bọn hắn mặc dù chém giết Lão Tổ, đem thần hồn ta phân liệt phong ấn, nhưng đã đánh giá thấp thủ đoạn của ta. Thương Huyền Thánh Tổ, Thánh Ấn kia đã bị ta phân tán, bọn hắn làm sao có thể đắc thủ chứ? Chu Nguyên nghe thấy vậy, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Hắn đối với Thánh Cung cũng không có cảm tình. Huống chi trước đó tại bên ngoài Thánh Tích Chia Địa, vị sứ giả của Thánh Cung còn âm thầm giúp Võ Hoàng chém giết hắn. Cho nên hắn tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy Thánh Cung phát triển an toàn. Thương Huyền Lão Tổ nhìn Chu Nguyên rồi đột nhiên nói. Người biết lai lịch đạo Thánh Văn ngươi lấy được kia không? Chu Nguyên khẽ ngẩn người, có chỗ phát giác, rồi đôi mắt trợn to mà nói. Chẳng lẽ... Thương Huyền Lão Tổ mỉm cười chậm rãi gật đầu, thanh âm rơi vào trong tai Chu Nguyên, lại giống như kinh lôi, làm cho hắn trợn mắt há hốc miệng. Không sai, ngươi đã lấy được đạo Thánh Văn này, chính là nguồn gốc từ Thương Huyền Thánh Ấn. Chắc không được, đạo Thánh Văn này lại lợi hại như vậy. Chu Nguyên rung động sau một lúc lâu, dần dần hoàn hồn, từ đáy lòng cảm thán nói. Đạo Thánh Văn này có thể nhìn ra rất nhiều sơ hở nguyên thuật, để hắn lấy lực lượng nhỏ nhất phá giải nguyên thuật đối phương. Loại năng lực này đơn giản nhưng vô cùng kỳ diệu. Trước đó cùng Võ Hoàng đại chiến, nếu không phải Thánh Văn có thể nhìn ra sơ hở nguyên thuật của đối phương, lấy nhỏ phá lớn, Chu Nguyên muốn thủ thắng, tất nhiên còn phải bỏ ra đại giới thảm thiết. Nên khi Chu Nguyên nghe được nguồn gốc đạo Thánh Văn này từ Thương Huyền Thánh Ấn mới cảm thấy giật mình. Đạo Thánh Văn này tên là Phá Chướng Thánh Văn, có thể nhìn trộm sơ hở vạn vật. Nó là một trong bốn đạo Thánh Văn được ta từ trên Thương Huyền Thánh Ấn tước đoạt xuống. Thương Huyền Lão Tổ cười nhạt nói. Tước đoạt một trong bốn đạo Thánh Văn? Chu Nguyên bén nhạy đã nhận ra mấu chốt. Năm đó ta bị Thánh Tộc Đại Năng phục kích. Bọn hắn có ý đồ cướp đoạt chỉ trường Thương Huyền Thánh Ấn. Nhưng không ngờ tới, ta đã sớm có chuẩn bị, đem Thương Huyền Thánh Ấn bản thể phong ấn, đồng thời đem bốn đạo Thánh Văn trên nó tước đoạt, yếu bớt đi lực lượng Thương Huyền Thánh Ấn, làm cho Thánh Tộc không cách nào cảm ứng được vị trí của nó. Thương Huyền Lão Tổ gật đầu nói, Trung Nguyên âm thầm tặc lưỡi, hóa ra cùng loại với Thánh Văn thần bí này, vậy mà có bốn đạo. Chỉ là đạo Phá Chứng Thánh Văn này lợi hại như vậy, thật không biết ba đạo còn lại có thể dùng lực lượng thế nào. Thương Huyền Lão Tổ cười híp mắt, nhìn sang Chu Nguyên, bỗng nhiên ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu tử, ta thấy thiên phú của ngươi thanh kỳ, hiện tại có một trách nhiệm muốn giao cho ngươi. Trương Nguyên cảm giác có chút không ổn đáp. Tiền bối không phải muốn để ta đi tìm Thương Huyền Thánh Ấn đấy chứ? Thông minh lắm. Thương Huyền lão tổ gật đầu nói. Trương Nguyên lập tức dao động. Tiền bối quá để mắt ta. Ta chỉ là một thiên quan cảnh nho nhỏ, nào có tư cách nhúng chàm thứ chí bảo này chứ? Hắn có chút não rút. Thương Huyền Thánh Ấn đích thực là chí bảo. Thế nhưng Trương Nguyên cũng biết đó là một cái khoai lang bỏng tay, không đề cập tới thánh tộc, liền xem như thánh cung. Trong mắt hắn đều là quái vật khổng lồ, không cách nào hình dung nổi. Một khi hắn đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, vạn nhất đến lúc bị thánh cung phát giác, vậy thì sẽ đưa tới họa thủy, hiển nhiên không phải điều hắn có thể tiếp nhận. Tiểu tử không có tiền đồ. Thương Huyền lão tổ trừng mắt với Chu Nguyên một cái, nhưng ông ta cũng có chút ngoài ý muốn, vì Chu Nguyên lại có thể cự tuyệt. Dù sao, nếu là thường nhân, nếu biết được thứ chí bảo này, thì chỉ sợ sớm đã bị hủy mất lý trí, lòng tràn đầy tham lam muốn thu hoạch. Từ một góc độ nào đó mà nói, ngược lại ông ta đang thưởng thức phần lý trí này của Chu Nguyên. Tiểu tử, người có muốn bảo hộ cô ta không? Thương Huyền lão tổ nhìn thoáng qua Yêu Yêu, Chu Nguyên không chút do dự đáp. Đây là lời hứa của ta đối với sư phụ Thương Uyên. Thương Huyền lão tổ cười lạnh nói. Vậy bây giờ ngươi đã biết được người đang tìm cô ấy, ngươi không chọc nổi, bằng ngươi cũng có thể bảo vệ được sao? Chu Nguyên bình tĩnh nói. Ta không biết có thể bảo vệ được hay không, nhưng ta sẽ dùng hết tất cả lực lượng của mình. Ta đã đáp ứng sư phụ, nếu có người muốn làm thương tổn Yêu Yêu, trừ phi là bước qua xác của ta. Một bên đôi mắt sáng của Yêu Yêu giật giật, nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái, đôi môi hơi nhếch nói. Suốt thời gian qua, đều là ta đang bảo vệ ngươi đấy chứ. Mặc dù cô nói lời như vậy, nhưng trong đôi mắt lại có ý cười. Chu Nguyên mặt đỏ lên giải thích. Dù sao cũng phải cho ta thời gian mạnh lên đã chứ. Điều này cũng có chút khí phách. Thương Huyền lão tổ cười một tiếng rồi nói. Nhưng ta nói cho ngươi, nếu như Thương Huyền Thánh Ấn rơi vào tay Thánh Cung, vậy Cung Chủ Thánh Cung sẽ trở thành Thiên Chủ Thương Huyền Thiên. Lúc đó cảm giác của hắn sẽ viễn siêu hơn so với tưởng tượng của ngươi. Nói không chừng sẽ có thể phát hiện ra Yêu Yêu. Mà ngươi đã có được một đạo thánh văn, cho nên một khi Cung Chủ Thánh Cung đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, chuyện đầu tiên hắn tất nhiên sẽ tìm về bốn đạo thánh văn để lực lượng Thương Huyền Thánh Ấn triệt để được khôi phục. Mà ngươi tất nhiên sẽ là người đầu tiên bị để mắt tới. Sắc mặt Chu Nguyên không nhịn được biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới ngay cả đạo thánh văn này đều là khoai lang bỏng tay. Tiền bối không phải nói Thương Huyền Thánh Ấn đã bị ông phong ấn, ai cũng không tìm được hay sao? Thương Huyền lão tổ cười nhạt đáp. Đích thực là ta đã phong ấn, thế nhưng Thánh Cung chưa bao giờ dừng tìm kiếm. Cung Chủ Thánh Cung cũng không phải là phế vật, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị hắn cảm ứng được. Chu Nguyên im lặng không nói gì. Thương Huyền lão tổ nhìn sắc mặt phát khổ của hắn, ngữ khí chậm dần nói. Mà ta cũng không để cho ngươi hiện tại đi ngay tìm Thương Huyền Thánh Ấn. Ngươi trước tiên có thể đem ba đạo thánh văn khác tìm đến. Nói như vậy, coi như Thương Huyền Thánh Ấn rơi vào tay Thánh Chủ. Rơi vào tay của Thánh Cung, Cung Chủ Thánh Cung cũng vô pháp trở thành Thiên Chủ Thương Huyền Thiên. Ông liếc xéo nhìn Chu Nguyên nói, ta không tin, ngươi đối với ba đạo thánh văn kia không có hứng thú. Chu Nguyên khẽ liếm môi, nói không có hứng thú đương nhiên là giả. Hắn đã thể nghiệm qua lợi hại của đạo phá chướng thánh văn, tự nhiên muốn biết ba đạo thánh văn khác uy năng cỡ nào. Nhưng lời nói của Thương Huyền cũng không sai. Thánh tộc kia hiển nhiên muốn bắt Yêu Yêu, mà Thánh Cung làm chó săn cho Thánh tộc. Một khi bị bọn hắn đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, đối với Yêu Yêu mà nói, sẽ là uy hiếp cực lớn. Mặc dù bây giờ hắn không có thực lực đối kháng với Thánh Cung, nhưng nếu có thể cho bọn hắn âm thầm tạo thành một chút phiền phức, chỉ ít để bọn hắn không cách nào đạt được Thương Huyền Thánh Ấn hoàn chỉnh, thì hắn ngược lại là nguyện ý. Vậy ta đi đâu tìm ba đạo thánh văn khác? Chu Nguyên trầm ngâm rồi hỏi. Hắn hiện tại không có tư cách đi tìm Thương Huyền Thánh Ấn, nhưng lại có thể đem bốn đạo thánh văn từ trên thánh ấn tức đoạt tìm tới. Thấy Chu Nguyên rốt cuộc đã gật đầu, Thương Huyền lão tổ cười một tiếng đáp. Đạo thánh văn thứ hai kia đã bị ta phong ấn ở trong Thánh Nguyên Phong Thương Huyền Tông. Thánh Nguyên Phong Thương Huyền Tông? Thương Huyền lão tổ cười gật đầu. Trong Thương Huyền Tông của ta có 7 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều có vô số đệ tử, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chỗ tất cả tu pháp là Thánh Nguyên Phong, chính là nơi ta bế quan. Chủ Nguyên nghe thấy vậy liền nói, vậy ta muốn có được đạo thánh văn thứ hai kia mà nói, phải tiến vào Thương Huyền Tông sao? Thương Huyền lão tổ cười, sao, ngươi không vui à? Thương Huyền Tông của ta, cho dù không phải như quá khứ, nhưng bây giờ vẫn như cũ, là một trong những tông môn mạnh nhất trong Thương Huyền Thiên. Chủ Nguyên cười cười, hắn tự nhiên vui lòng tiến vào Thương Huyền Tông. Dù sao hắn làm việc cũng hoàn toàn chính xác, cần một hậu thuẫn mạnh hữu lực. Nếu không đến lúc bị Thánh Cung đối phó, không có chỗ dựa thì hắn cũng gánh không được. Thánh Nguyên Phong kia, năm đó ta trước khi vẫn lạc, đã đem phong ấn, ai cũng không thể vào được. Hai người nếu tiến vào Thương Huyền Tông, qua Tuyển Sơn Đại Điển, có thể cầm ấn tín của ta, tiến vào Thánh Nguyên Phong phá giải phong ấn, mở lại Thánh Nguyên Phong. Thật đúng là phiền phức. Chu Nguyên nhếch miệng nói, lão nhân gia là tổ sư khai sơn Thuyên Huyền Tông, chúng ta nắm lấy ấn tín của ông, còn không phải trực tiếp tìm được tông chủ Thương Huyền Tông để người ta cho phép chúng ta tiến vào Thánh Nguyên Phong tìm kiếm thánh văn hay sao? Không được. Thương Huyền lão tổ chậm rãi nói, thánh văn chi bí liên quan tới trọng đại, trong Thương Huyền Tông ai cũng không biết, nên các ngươi không thể để bại lộ được. Hơn nữa, Thương Huyền lão tổ trầm mặc nói, ta hoài nghi năm đó lão tổ ta vẫn lạc không chỉ là nguyên nhân ở ngoài. Ánh mắt của Trung Nguyên run lên, chẳng lẽ trong Thương Huyền Tông kia còn có nội ứng hay sao? Thật là nguy hiểm. Trung Nguyên mặt mũi tràn đầy sầu khổ, sau đó nhìn chằm chằm Thương Huyền lão tổ, giọng mang đầy thâm ý. Tiền bối, chuyện ông nhắc nhở cũng không dễ dàng. Muốn làm con ngựa chạy nhanh thì cũng phải để cho con ngựa ăn đủ no chứ. Thương Huyền lão tổ nhìn thấy tên này vậy mà lại yêu cầu trắng trợn, cũng nhịn không được cười rồi nói, yên tâm, không làm đói chết ngươi. Ông xòe bàn tay ra, lòng bàn tay có kim quang tụ tới. Cuối cùng thời gian dần trôi qua, tạo thành một giọt chất lỏng màu vàng, phảng phất là một giọt máu tươi màu vàng. Giọt máu tươi màu vàng vừa xuất hiện, đã ở trong thiên địa đưa tới phong bạo gào thét, vô số nguyên khí cuốn tới. Đây là cái gì vậy? Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào giọt máu tươi màu vàng, nuốt nước bọt một cái. Thương Huyền lão tổ cười nhạt đáp, đây chính là thứ mà các ngươi tha thiết ước mơ khi tiến về thánh tích chi địa, một giọt thánh huyết của ta. Ánh mắt Chu Nguyên nóng hổi vô cùng, nhìn qua giọt máu tươi màu vàng kia, hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó nguyên khí bàng bạc. Loại trình độ tinh thuần kia làm ra đầu hắn đều có chút run lên. Hắn làm sao mà không biết trong đại lục Thương Mang tất cả kiêu tử tụ tập ở đây không phải là muốn một giọt chi huyết thánh giả này hay sao? Giọt thánh huyết này ẩn chứa chi thần diệu của thánh giả. Nghe nói nếu đem nó hấp thu, không chỉ có thể tẩy tủy phạt cốt, cho dù là người tu hành chưa từng khai mạch, đều có thể một bước bước qua khai mạch cảnh, thẳng tới dưỡng khí, mà căn cơ còn vững chắc đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng hiển nhiên, loại bảo bối này chỉ sợ không ai cam lòng cho một người chưa từng khai mạch sử dụng. Mà thánh huyết còn có thể tái tạo căn cơ. Nếu bởi vì tu luyện ra đường rẽ, dẫn tới căn cơ bất ổn, càng sẽ nhờ vào lúc đó mà đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là trong thánh huyết ẩn chứa rất nhiều thần diệu, đối với chi lộ tu luyện sẽ có ích lợi cực lớn. Tiểu tử, ăn như vậy đã no bụng chưa? Thương Huyền lão tổ giống như cười mà không cười nhìn Chu Nguyên nói. Chu Nguyên vuốt nước bọt một cái, giơ ngón tay lên nói, lão tổ đại khí. Hắn dừng một chút lại nói tiếp, lão tổ còn gì nữa không? Gương mặt Thương Huyền lão tổ trong nháy mắt tối sầm lại. Hừ, người coi đây là rau cải trắng sao mà lại còn muốn nữa? Lão tổ ở thời kỳ toàn thịnh, tổn thất một giọt thánh huyết như vậy, để đến hồi lâu mới có thể khôi phục lại được. Chu Nguyên cười khan một tiếng đáp, chỉ đùa thôi mà, lão tổ đừng có tức giận. Thương Huyền lão tổ nghe thấy vậy lại nói, vậy chuyện ta nhắc nhở ngươi. Lão tổ cứ yên tâm, thánh cung kia nếu đối với uy yêu yêu có uy hiếp, dĩ nhiên cũng là đại địch số một của ta. Cho nên vô luận thế nào, ta cũng không thể để cho ba đạo thánh văn khác rơi vào tay của bọn chúng. Chu Nguyên vội vàng nói, kỳ thực không có chỗ tốt này, hắn vẫn lựa chọn tương trợ Thương Huyền lão tổ. Dù sao từ một góc độ nào đó mà nói, thánh cung đối với yêu yêu đích thực là tiềm ẩn uy hiếp. Chuẩn bị kỹ càng đi, ngay ở chỗ này đem giọt thánh huyết mà hấp thu. Miễn cho ra khỏi đây, ngươi lại bảo hộ không được. Thương Huyền lão tổ hừ nhẹ một tiếng nói. Chu Nguyên nghe vậy cũng gật đầu. Thương Huyền lão tổ nói đến không sai. Thánh huyết quá mức có sức hấp dẫn. Lúc này ở bên ngoài thánh tích chi địa, không biết đã tụ tập bao nhiêu thế lực khắp nơi. Nếu tới lúc đó biết được người hắn mang thánh huyết, sợ là khó mà đảm bảo lòng người sinh tà niệm, không duyên cớ rước lấy phiền phức. Hắn từ dưới cây tùng ngồi xếp bằng xuống, trong thần sắc tràn đầy chờ mong. Thường Huyền lão tổ cong ngón búng ra, thánh huyết vàng óng đã hóa thành một vòng kim quang mãnh liệt mà bắn ra, cuối cùng đột nhiên căng phồng lên, biến thành một cỗ sương mù màu vàng rền rệt, thuận hơi thở của Chu Nguyên tràn mà tiến vào. Oanh! Trong đầu Chu Nguyên, cơ hồ trong khoảnh khắc bạo phát ra tiếng oanh minh, hắn phảng phất cảm giác được có một ngọn núi lửa ở trong cơ thể bộc phát. Sương mù nóng bỏng màu vàng giống như dung nham, điên cuồng cọ rửa tại tứ chi bách hài của hắn. Ở trong khí phủ thông thiên huyền mãng khí, màu ám kim bộc phát ra tiếng rít gào, bắt đầu tham lam hấp thu từng đạo khí tức màu vàng. Sương mù màu vàng xiển xệt, tràn ngập tại các nơi hẻo lánh trong thân thể Chu Nguyên, đồng thời thời gian dần trôi qua, thấm vào trong huyết nhục xương cốt. Vậy là thể nội huyết nhục xương cốt của hắn vào lúc này đều hiện lên điểm điểm quầng sáng màu vàng. Nguyên khí ba động từ thể nội của Chu Nguyên phát ra, cơ hồ đang liên tục tăng lên. Thậm chí không chỉ nguyên khí đang nhanh chóng tăng lên, mà thần hồn nơi mi tâm, nguyên bản bởi vì lúc trước thúc dục ngân ảnh mà khô kiệt ảm đạm. Nhưng vào lúc này, trực tiếp lấy một loại tốc độ kinh người đã được khôi phục lại. Tất cả thương tích trước đó đại chiến, trong khoảnh khắc lại được chữa trị. Mà nương theo lấy thần hồn, thôn hấp lấy khí tức màu vàng trong thánh huyết, thần hồn của Chu Nguyên cũng bắt đầu không ngừng lớn mạnh, đồng thời bắt đầu càng ngày càng ngưng thực. Hiển nhiên giờ khắc này, mỗi một bộ vị ở thể nội của Chu Nguyên đều đang tiến hành biến hóa, giống như thoát thai hoán cốt. Dưới cây tùng, người thiếu niên ngồi xếp bằng, nguyên khí từ thể nội tràn ngập ra, phảng phất ở sau lưng hắn, tạo thành chi hình cự mãng. Miệng rắn không ngừng thôn hấp lấy từng sợi khí tức màu vàng kia. Thường Huyền lão tổ nhìn thoáng qua nguyên khí cự mãng quanh thân, đi như ẩn như hiện, ánh mắt ngừng lại. Đạo nguyên khí này nhìn như chỉ có ngũ phẩm, nhưng mà ngậm lại không phát, tựa hồ ẩn chứa tiềm lực vô tận. Nếu đoán không lầm mà nói, chính là tổ long kinh trong đồn đãi kia. Thương Huyền lão tổ nhìn về phía Yêu Yêu nói. Vầng trán Yêu Yêu hơi điểm, cũng nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Tổ long kinh cùng thiên nguyên điển của Hắc Gia Gia đều tuyển người trước. Tốt cho tiểu gia hỏa có dã tâm. Thương Huyền lão tổ lặng lẽ một tiếng, muốn làm ra sự lựa chọn này, thường nhân sợ là không có sự dũng cảm như vậy. Dù sao tổ long kinh tu luyện rất khó khăn. Một khi đạp vào đạo này, liền không cách nào có thể quay đầu lại được. Hoặc là sẽ thành rồng, hoặc sẽ thành côn trùng. Nhưng cũng không biết sự lựa chọn này của hắn đến tột cùng là tốt hay xấu. Thương Huyền lão tổ lắc đầu, thần sắc không hiểu. Trước hết, để cho tiểu gia hỏa này từ từ hưởng thụ thánh huyết cải tạo đã. Tay áo Thương Huyền lão tổ vung lên, mây mù ở phía trước mặt tạo thành bàn cờ rồi cười nói. Có biết đánh cờ không? Tay Yêu Yêu chấp tử, quân cờ thanh thúy cuộn rơi. Lão tiên sinh vì sao lại hộ ta, đã bỏ ra cái giá như thế này? Yêu Yêu đôi mắt sáng, nhìn chằm chằm bàn cờ chậm rãi nói. Thường Huyền lão tổ ung dung thở dài đáp. Tất nhiên là vì tương lai của nhân tộc ta. Yêu Yêu chân mày khẽ cau lại. Ta có bản lĩnh gì? Thường Huyền lão tổ bất đắc dĩ đáp. Người cũng đừng dùng lời nói chụp mũ ta. Nghi vấn trong lòng ngươi, tương lai tự có thời điểm biết được. Nhưng có cơ hội, ngươi có thể tiến về Hỗn Nguyên Thiên. Hỗn Nguyên Thiên? Yêu Yêu đôi mắt sáng khẽ động. Thương Huyền lão tổ cười gật đầu đáp. Đó là chỗ mạnh nhất trong ngũ đại thiên. Thương Uyên liền đến từ nơi đó. Yêu Yêu có chút trầm ngâm, vần trán điểm nhẹ. Tạ ơn lão tiên sinh. Nửa tháng sau, dưới cây tùng, nguyên khí bành trướng phun trào. Một đạo thân ảnh thiếu niên lặng lẽ ngồi xếp bằng. Ở quanh thân, nguyên khí hùng hồn chấn động, áo bào không gió mà bay phấp phới. Đột nhiên thân thể của hắn run lên. Một đạo nguyên khí quang trụ đột nhiên từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Nguyên khí trùng thiên biến thành một đạo hư ảnh cự mãng màu ám kim. Cự mãng ngửa mặt lên trời tê khiếu. Quang mang ám kim mơ hồ rút đi, tựa như là rắn lột ra. Trong ám kim có một tia tử ý. Nhìn kỹ lại, tựa hồ có thể nhìn thấy được tại chỗ đầu cự mãng, mơ hồ nhiều hơn, mọc ra hai bọc nhỏ màu vàng. Tại vị trí phần bụng cũng có móng vuốt ẩn hiện. Thường Huyền lão tổ cùng với Yêu Yêu đều ngẩng đầu, nhìn hư ảnh cự mãng do nguyên khí biến thành kia. À, nguyên khí tiểu gia hỏa này vậy mà đã tăng lên tới lục phẩm. Yêu Yêu cũng nhẹ nhàng gật đầu. Sừng rồng mới sinh, vuốt rồng sơ hiện, đây là điểm báo mãng hóa sao, nhưng đáng tiếc chưa từng hoàn toàn thuế biến. Bằng không, liền có thể tiến giai thành thất phẩm chấn thế thiên giao khí. Hiển nhiên, Chu Nguyên Tử Võ Hoàng đoạt lại thánh long khí, rồi hoàn toàn hấp thu, điều này mới sinh ra biến hóa cực lớn cho thông thiên huyền mãng khí. Từ nay về sau, thông thiên huyền mãng khí của hắn đã đạt tới cấp độ lục phẩm. Chu Nguyên khép chặt hai mắt, cũng vào lúc này đột nhiên mở ra, hét to một tiếng. Ẩn có nguyên khí giao hình cự mãng quét sạch mà xuống, hóa thành một đạo nguyên khí, mang theo tử kim chi ý bàng bạc, bị Chu Nguyên một ngụm nuốt vào trong bụng. Tựa cổ có âm thanh kinh lôi, đột nhiên từ thể nội Chu Nguyên nổ vang. Hắn đứng dậy, một cỗ nguyên khí ba động cường hãn, tựa như là phong bạo, từ thể nội hắn bạo phát đi ra. So với nửa tháng trước, đúng là không biết cường hãn bao nhiêu. Chu Nguyên cảm thụ được nguyên khí hùng hồn từ thể nội, cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Bởi hắn phát hiện, ngắn ngủi nửa tháng này, hắn đúng là trực tiếp từ thiên quan cảnh trung kỳ, một bước đã bước vào chuẩn thái sơ cảnh. Khoảng cách thái sơ cảnh đã gần lại tại gang tấc. Lần này có thể nói là một bước trèo lên thái sơ. Bên vách núi, bên dưới cây tùng, Chu Nguyên cảm thụ được nguyên khí hùng hồn, chiếm cứ trong khí phủ, trên khuôn mặt cũng không che giấu được kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, chỉ vẻn vẹn một giọt thánh huyết đã làm cho hắn trực tiếp từ thiên quan cảnh hậu kỳ bước vào chuẩn thái sơ cảnh. Lúc này, hắn đã mơ hồ cảm ứng được một chỗ không gian thần bí. Nếu đoán không sai, hẳn là thái sơ thiên trong truyền thuyết. Nghe nói sái thơ thiên có cửu trọng, trong đó ẩn chứa thái sơ khí cổ xưa. Hấp thu loại thái sơ khí này có thể không ngừng cải tạo khí phủ tự thân, làm cho khí phủ phát sinh ra biến hóa cực lớn. Cuối cùng lúc đạt tới cực hạn, khí phủ sẽ xuất hiện biến hóa, trực tiếp hóa thành cái gọi là thần phủ. Thành thần phủ, liền có thể bước vào thần phủ cảnh. Khi đó nguyên khí mênh mông như mây, có thể che trăm dặm thiên địa, xa không phải thái sơ cảnh có thể so sánh. Bây giờ đã có thể cảm ứng thái sơ thiên tồn tại. Bước kế tiếp, chỉ cần có thể tiến vào bên trong, nghĩ đến liền có thể chân chính bước vào thái sơ cảnh. Trường Nguyên tự lẩm bẩm nói, vốn dĩ lấy tốc độ tu luyện của hắn, muốn từ thiên quan cảnh trung kỳ đạt tới chuẩn thái sơ cảnh, tối thiểu còn cần gần một năm khổ tu. Nhưng không nghĩ tới lần này, lại trong nửa tháng đã trực tiếp vượt qua được. Mà trọng yếu nhất chính là loại vượt cấp này cũng không làm cho căn cơ Chu Nguyên bất ổn, mà càng thêm kiên cố. Hiển nhiên chỉ diệu thánh huyết, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thế nào, đối với giỏ thánh huyết của lão tổ ta có hài lòng không? Lúc Chu Nguyên đắm chìm trong vui mừng, một bên có tiếng cười truyền tới. Chu Nguyên ngẩng đầu, đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Thương Huyền lão tổ cười híp mắt. Tạ tiền bối tri ân tạo hóa. Chu Nguyên sắc mặt trịnh trọng, ôm quyền thi lễ. Hắn có thể cảm giác được giọt thánh huyết này mang tới chỗ tốt, không chỉ làm cho hắn căn cơ càng thêm vững chắc, hơn nữa còn tăng lên thực lực của hắn. Đương nhiên trọng yếu nhất là thánh huyết ẩn chứa không ít huyền diệu. Điểm này có lẽ trong tương lai, trên con đường tu luyện sẽ đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Thương Huyền lão tổ khẽ khoát tay nói, phần tạo hóa này cũng coi là tiểu tử ngươi tự mình đã thắng được. Chu Nguyên nhìn thân ảnh của Thương Huyền lão tổ, tựa hồ trở nên hư ảo rất nhiều. Đó là bởi vì nguyên nhân nguyên khí sắp hao hết. Hiển nhiên, lúc đem giọt thánh huyết kia cho Chu Nguyên, điểm linh quang ấy của Thương Huyền lão tổ cũng không cách nào tiếp tục được quá lâu. Tiểu tử ngươi không cần phải đa sầu đa cảm. Điểm linh quang ấy của ta vốn là vì chờ đợi người đến. Bây giờ tự nhiên suy nghĩ đã thành, tự nhiên nên tiêu tán. Thương Huyền lão tổ cười nói, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta nhắc nhở là được. Chu Nguyên trầm giọng, xin tiền bối cứ yên tâm, ta chắc chắn dốc hết toàn lực, không để cho ba đạo thánh văn khác rơi vào tay thánh cung. Thương Huyền lão tổ gật đầu, về phần manh mối đạo thánh văn thứ ba cùng thứ tư, đợi ngươi đạt được thánh văn thứ hai, tự sẽ biết được. Hiển nhiên, ông ta cũng lưu lại một tay, miễn cho Chu Nguyên trúng thủ đoạn gì đó, lập tức đem vị trí thánh văn đều bị bại lộ. Yêu Yêu ở trước bàn ngọc cũng đứng dậy. Thương Huyền lão tổ nhìn cô một cái, ánh mắt lại chuyển về hướng Chu Nguyên, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Cuối cùng ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Yêu Yêu. Nếu Thương Uyên đã tín nhiệm ngươi, vậy lão tổ ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm được. Chu Nguyên liên tục gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được thân phận Yêu Yêu tựa hồ có quan hệ cực lớn. Bằng không, chẳng lẽ ngay cả Thương Huyền lão tổ cùng sư phụ Thung Uyên là nhân vật bậc này đều trịnh trọng như vậy? Thương Huyền lão tổ dặn dò xong, cũng không nhiều lời nữa mà phất tay nói, "Thôi, đi đi." Chu Nguyên nhìn qua thân ảnh hư ảo của Thương Huyền lão tổ, trong lòng ngược lại có chút kính ý dâng lên. Hắn hiện tại quá nhỏ bé, cho nên không rõ ràng những người như Thương Huyền lão tổ đến tột cùng đang làm gì. Chỉ vì bảo hộ cho Yêu Yêu, cho dù tự thân vẫn lạc đều không sợ, cũng đủ để cho hắn kính nể. Chu Nguyên lại lần nữa đối với thân ảnh của Thương Huyền lão tổ khom người thi lễ, sau đó không nhiều lời, cùng với Yêu Yêu quay người mà đi, biến mất giữa sương mù. Thương Huyền lão tổ nhìn qua thân ảnh bọn hắn rời đi cũng thở dài, rồi tự lẩm bẩm. Trong dự ngôn thánh tai, nhân tộc ta có thể vượt qua được hay không, liền nhìn nơi đây. Khi Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đi ra khỏi sương mù, bọn hắn cảm giác được toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang rung chuyển. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy trên không thánh tích chi địa đang chậm rãi vỡ ra. Xuyên thấu qua vết nứt, bên ngoài có địa hình quen thuộc nổi lên. Đương nhiên, đó là ở bên ngoài thánh tích chi địa. Hiển nhiên đường ra thánh tích chi địa đã được mở ra. Tại lúc thánh tích chi địa mở ra, chỉ thấy có vô số đạo lưu quang phóng lên tận trời, giống như châu chấu đối với bên ngoài nứt vỡ, bay lên, trong lúc nhất thời đều rất náo nhiệt. Trong nửa tháng Trung Nguyên tu luyện, Thương Huyền lão tổ liền đem thánh tích chi địa đóng lại, cho nên rất nhiều kiêu tử trong đó cũng không cách nào ra ngoài được, chỉ có thể là yên lặng chờ đợi. Nhưng cũng may, trong thánh tích chi địa, thiên địa nguyên khí hùng hậu, trong này nhất thời tu luyện cũng coi như không tệ. Bây giờ Trung Nguyên tu luyện đã được hoàn tất, thánh tích chi địa đã được Thương Huyền lão tổ lại một lần nữa mở ra. Chợt có một đạo nguyên khí quang mang gào thét mà tới, cuối cùng một đầu xông về phía Yêu Yêu. Yêu Yêu duỗi ra cánh tay ngọc, đem quang mang kia tiếp lấy. Quang mang tán đi, Thôn Thôn để lộ ra thân ảnh. Yêu Yêu nhẹ nhàng vuốt lấy đầu Thôn Thôn, nó cũng hưởng thụ mà nhắm chặt hai mắt, trong miệng phát ra tiếng kêu vui sướng. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn xuống, nhìn qua thánh tích chi địa bát ngát kia, hơi có chút cảm thán. Trước đó khi tiến vào nơi đây, Chu Nguyên tại Đại Lục Thương Mang chỉ là vô danh, nhưng không nghĩ tới, khi hắn đi từ nơi này ra thì đã như là danh chấn Thương Mang. Điều này cũng không phải là hắn tự ngạo, mà là đoạn đường này có được chiến tích hiển hách, đủ để cho Chu Nguyên trở thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi trên đại lục này. Trải qua thánh huyết tẩy lễ, hắn lúc này so với nửa tháng trước đó đã trở nên cường hãn. Nếu lúc này Chu Nguyên gặp lại Võ Hoàng, chỉ sợ cuộc chiến đấu kia sẽ có chút dễ như trở bàn tay. Đi thôi. Hắn đối với Yêu Yêu nói một tiếng, sau đó liền có nguyên khí tràn ngập, trực tiếp dưới chân của cả hai, tạo thành một đóa nguyên khí ám kim. Nguyên khí phóng lên tận trời, đưa hai người xông ra vết nứt trên bầu trời. Trong nháy mắt xông ra khỏi vết nứt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều trở nên bao la. Trên đường chân trời nơi xa, một thành thị hùng vĩ như ẩn như hiện, chính là Thánh Tích Thành. Lúc này bên ngoài mảnh Thánh Tích chi địa, thiên địa cực kỳ náo nhiệt, vô số kiêu tử liên tục không ngừng bay ra ngoài. Thời điểm khi Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu xuất hiện, không thể nghi ngờ trong ánh mắt đưa tới vô số, chỉ là trong những ánh mắt này đều là tràn đầy kính sợ. Một màn xung động Chu Nguyên đánh bại Võ Hoàng, tới bây giờ cũng còn khắc sâu trong đầu của tất cả mọi người. Ha ha, Chu Nguyên, người thật đúng là lợi hại, thậm chí ngay cả Võ Hoàng cũng đều bị đánh bại. Hai đạo nguyên khí quang mang lướt tới. Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu, lúc này có giọng nói dịu dàng truyền tới là Lục La cùng Tả Khâu Thanh Ngư. Lục La mắt to nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cô bên kia thế nào? Chu Nguyên cười một tiếng, hỏi chuyện trong thánh thê kia, Lục La cùng Trúc Anh lại lần nữa gặp mặt. Hừ, cô ta sao có thể là đối thủ của ta được? Một lần trước đó, chỉ là ta trở tay không kịp thôi. Lục La dương dương đắc ý đáp. Một bên Tả Khâu Thanh Ngư cũng là đôi mắt đẹp lưu truyền, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm Chu Nguyên cười tủm tỉm. Thế nào, huynh bây giờ xem như đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi Thương Mang đại lục chúng ta. Yêu Yêu bế lấy Thôn Thôn, đôi môi đỏ nhìn cô ta một cái rồi nói. Vậy đề nghị trước đó của ta cho cô còn hứng thú không? Tả Khâu Thanh Ngư nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ, giống như bạch ngọc của Yêu Yêu, nhịn không được dựa sát đi tới. Nắm nơi phần eo của Yêu Yêu rồi trầm thấp cười nói. Ngược lại có một chút hứng thú, thế nhưng cảm giác của ta đối với cô còn hứng thú lớn nhất Nếu không ba chúng ta đến với nhau. Hai gương mặt xinh đẹp tụ cùng một chỗ, làm cho không ít ánh mắt kiêu tử giữa thiên địa đều có chút nóng bỏng mà nhìn tới. Đi ra cho ta. Yêu Yêu mặt không thay đổi, duỗi ra ngón tay ngọc, chống vào mi tâm của Tả Khâu Thanh Ngư đẩy ra. Tiểu yêu nữ này, ngôn ngữ quả thật là quá mức lớn gan. Chu Nguyên ở ngay gần các cô, nên đã nghe thấy được tiếng cười nhẹ của Tả Khâu Thanh Ngư. Trong nháy mắt, phảng phất người đều phát nóng một chút, ánh mắt không nhịn được đảo qua nhìn hai gương mặt xinh đẹp. Yêu Yêu hình như có phát giác, mắt đã bắn ra tới. Chu Nguyên cảm giác được thấy lạnh cả người, tranh thủ thời gian thu hồi lại ánh mắt. Mà tại rất nhiều kiêu tử đều ở trong thánh tích chi địa kia, sau khi đi ra ngoài, chợt có một tiếng ho nhẹ, trực tiếp lấn át âm thanh ồn ào giữa cả thiên địa. Giữa thiên địa an tĩnh trở lại, bởi vì tất cả các kiêu tử đều có thể nhìn thấy, cách đó không xa, có 6 đám mây nguyên khí bay tới. Ở trên đó, 6 bóng người ngồi xếp bằng, tản ra nguyên khí uy áp cường hãn. Đó là 6 vị sứ giả. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, đông đảo kiêu tử đều khẩn trương. Bởi vì bọn hắn đều biết, khi thánh tích chi địa kết thúc, 6 vị sứ giả cũng sẽ bắt đầu tuyển người, mà người được bọn họ nhìn chúng sẽ có tư cách tiến vào Lục Thánh Tông tu hành. Trong toàn bộ, Thương Huyền Thiên là tông phái cường đại nhất. Đối với tất cả kiêu tử ở đây mà nói, đây sẽ là tu luyện đại đạo, cá vọt long môn. 6 đám mây nguyên khí lơ lửng ở giữa không trung, 6 bóng người xếp bằng ở phía trên, nguyên khí ba động hùng hồn cường hãn như có như không, từ trong cơ thể bọn hắn phát ra, chấn nhiếp toàn bộ thiên địa. Lúc 6 vị thần phủ cảnh cường giả làm kinh sợ, giữa thiên địa, rất nhiều kiêu tử đều câm như hến, không dám hiển lộ ra kiệt ngạo chút nào, đều thuận theo vô cùng. Bởi vì bọn hắn cũng biết, 6 người trước mắt cơ hồ đang nắm giữ lấy tiền đồ của bọn hắn. Lục đại, Thánh Tông chính là tông phái cường đại nhất trong Thương Huyền Tông. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong tu hành, tiền đồ xa không thể lưu lại ở trong loại đại lục này có thể so sánh được. Dù sao Lục Đại Thánh Tông hội tụ trong Thương Huyền Thiên, tài nguyên cùng cường giả tốt nhất. Cho nên rất nhiều người xem như tiến vào Lục Thánh Tông là một đệ tử bình thường cũng tốt hơn rất nhiều so với lưu lại trên đại lục thương mang làm kiêu tử. Ánh mắt Chu Nguyên cũng nhìn về phía 6 vị sứ giả kia. Trong thánh tích chi địa, hắn đã biết được tin tức Lục Thánh Tông, đồng thời cũng hiểu biết vị đại thúc đi chân trần kia chính là sứ giả Thương Huyền Tông. Mà nam tử trung niên mặt trắng không râu, tên Triệu Bàn, nhìn qua có chút âm lệ, chính là sứ giả Thánh Cung. 4 tông khác, theo thứ tự là Bắc Minh Chấn Long Điện, Vấn Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ cùng Bách Hoa Tiên Cung. Tứ đại tông môn này, ở trong Thương Huyền Thiên, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói là tồn tại giống như cự đầu. Trên đám mây, sứ giả Thánh Cung tên Triệu Bàn, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người. Ánh mắt của hắn giống như lưỡi đao, đám người cũng không dám cùng đối mặt. Các người mặc dù đều là kiêu tử trên đại lục, nhưng muốn nhập môn hạ lục Thánh Tông cũng không dễ dàng như vậy. Nên biết, trong Thương Huyền Thiên, đại lục hàng ngàn hàng vạn, đại lục thương mang ở trong đó cũng không có chút thu hút nào. Trên những đại lục khác, các loại kiêu tử nhiều vô số kể, mà những địa phương kia đã có sứ giả Lục Thánh Tông tiến đến sàng chọn đệ tử. Cho nên đừng có tưởng rằng trong thánh tích chi địa này có chỗ biểu hiện thì có thể đắc chí vừa lòng. Muốn phóng tới thế hệ trẻ tuổi toàn bộ Thương Huyền Thiên, các ngươi còn chưa đáng chú ý tới. Thanh âm Triệu Bàn hở hững, giống như là một chậu nước lạnh trực tiếp đem rất nhiều kiêu tử, nguyên bản bởi vì ở trong thánh tích chi địa biểu hiện không tệ mà đông lạnh tỉnh lại. Lông mày Châu Nguyên cũng khẽ nhíu lại, bởi vì hắn cảm giác được thời điểm Triệu Bàn đang nói thì ánh mắt lạnh như băng tựa hồ dừng lại một chút trên người hắn, phảng phất những lời này là đang nói để cho hắn nghe. Nhưng thần sắc của hắn ngược lại không thay đổi, không vui cũng không giận. Đúng là chán ghét. Lục La thấp giọng nói thầm. Tả Khâu Thanh Ngư nhìn Châu Nguyên một cái rồi nói nhỏ. Lúc trước ta nghe được tin tức xuất thủ cứu thần hồn Võ Hoàng chính là vị sứ giả Thánh Cung Triệu Bàn này. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng tụ, chỗ sâu con mắt lướt qua một vòng tức giận. Hóa ra tên này đã giở trò quỷ, làm hỏng chuyện tốt của hắn. Nếu không phải như vậy, tại thanh tích chi địa kia, hắn đã có thể triệt để chém giết thần hồn Võ Hoàng, đem tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, không giống với hiện tại, còn rơi xuống một cái đuôi. Ha ha, sứ giả Triệu Bàn cũng không cần quá phải nghiêm khắc như vậy. Những tên nhóc này ta cảm thấy có một số hạt giống cũng không tệ. Tiến hành bồi dưỡng mà nói, chưa hẳn sẽ không trở thành lương đống tông môn. Ở trong lúc thiên địa, rất nhiều kiêu tử đều không nói câu nào, thì một tiếng cười vang lên, chỉ thấy sứ giả Thương Huyền Tông, Mục Vô Cực nhẹ nhàng đập tẩu thuốc, cười híp mắt nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo. Nguyên Tôn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.